heo kia em không được ăn nữa. Chương 28, không những thích mà còn lỡ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đây thì ruột gan nó mềm nhũn hết cả rồi, chả kiên định tí nào cả, sao lời hắn nói lại ngọt như vậy chứ, có bạn trai như thế này thật ghét, muốn nói không cũng không được, cậu phải chở tớ đi vòng vòng bằng xe đạp hôm trước tớ mới thao kê bà xã. Hắn nói rồi hôn chụt vào má nó, sau đó thì cả hai nắm tay nhau về lớp, mọi người thi nhau lấy điện thoại ra chụp, có người còn đầu tư luôn con máy ảnh làm nó ngượng hết cả mặt. Dĩ nhiên tin tức này sẽ lấn áp hoàn toàn vụ việc trước kia. Về lớp thì cũng là lúc chống đánh, nó quyết tâm ngồi xa hắn một chút không thì lại thói cũ dòm bài của hắn mất, nó phải dựa vào năng lực của mình mới được. Đề cũng khá dễ so với nó, chỉ có câu cuối là hơi nát ốc xíu thôi, nó nhìn qua một lượt rồi bắt tay vào làm bài. Nói thực là đây là đề toán đầu tiên mà nó thấy tự tin đến vậy. Nó mất hơn 30 phút thì làm xong những câu bình thường, chỉ còn lại câu hóc búa thôi, cố lên 15 phút nữa. Nó liếc qua thì thấy hắn đã làm xong 8 đời rồi, đang nhìn nó với ánh mắt hỏi muốn chép không? Nó lườm hắn, cả lớp ai cũng vò đầu bứt tai cả, có người bỏ bài về nhà ngủ luôn rồi. Nó cố gắng vận dụng hết tất cả những kiến thức đã học đã áp dụng vào, may sao sau 12 phút nó đã làm xong nháp, giờ chỉ cần chép vào là xong, nhưng bài dài lắm, sợ không kịp. Đúng như nó dự đoán, quả thật là không kịp, thầy đã bắt đầu kêu hắn đi thu rồi. Đáng lẽ công việc này là của lớp trưởng cơ nhưng vì thầy thấy hắn làm xong rồi nên cho đi thu luôn. Hắn liếc qua nó rồi bắt đầu đi lên phía trên thu bài, hú hồn là khi hắn thu hết cả lớp rồi tới bàn nó thì nó đã làm xong, nó thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mình mới lập một page cho cả đại gia đình mình, mọi người vào đó nói chuyện với mình nhé. Linh, Bia, GT, nó cất sách vở vào ba lô rồi đi ra cổng với hắn. Á, hình như tớ làm sai kết quả câu 12 rồi, tức ơi là tức mà. Hắn lại véo mặt nó, sau này chồng nuôi, nhưng mà tớ hy vọng kỳ kiểm tra này lắm, với lại tớ cũng không muốn phụ lòng tin của cậu. Nếu Vi đã nói vậy thì hay là Phong lén đi sửa cho Vi nhỉ? Đừng, dù sao thì tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi, mặc xác cho ra sao thì ra. Trên sân trường có một nam một nữ nắm tay nhau đi về, họ chả quan tâm cả thế giới nghĩ gì vì với họ đối phương là cả một thế giới. Nó không biết hắn đã gọi điện cho quản gia đem xe đạp tới từ lúc nào nữa, hắn thực hiện đúng lời hứa chở nó đi vòng vòng khắp thành phố. Vì muốn ăn gì không? Tớ á, tớ muốn ăn kem. Thế là hắn lại đèo nó tới tiệm kem mà nó hay ăn, nó kéo hắn vào bàn rồi vẫy tay với chị phục vụ. Lâu lắm rồi mới ghé quán chị nha Vi, bạn trai em à, đẹp thế. Nó đỏ mặt định nói không phải nhưng mà hắn đã nhanh miệng cướp lời. Có bạn gái xinh mệt lắm chị à, mọi nơi mọi lúc đều phải đẹp. Cả hai chọn kem dâu và trà xanh, nó thấy kem thì mắt đã sáng rỡ nên rồi, chỉ chăm chú ăn kem thôi là mặt ai đó cáu rồi. Hắn mốc một thìa kem trà xanh đưa tới miệng nó mừng rỡ hả miệng ra thì hắn quay đầu muỗng lại đi vào miệng hắn. Hừ cậu trêu tớ, lần này hắn lại mốc một muỗng như thế nữa đưa tới, nó giận không thèm ăn, hắn xin lỗi thì nó mới ăn. Hắn cứ thế mà xoa xoa đầu nó làm tóc rối bời luôn. Nó thấy hắn cũng tội tội nên bảo chỉ cần đèo nó về nữa thôi, ai ngờ đi ngang qua cái hội chợ làm nó không kiềm chế lại được kéo hắn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi ngay tới quầy đồ ăn Hàn Quốc kéo tay áo hắn chỉ vào bánh gạo cay với cả kimbap, hắn biết ý nên móc ví mua cho nó. Nó khi được ăn thì bỏ mặc luôn cả thế giới, chỉ chăm chú nhìn vào mấy em bánh gạo với kimbap dễ thương. Lúc nó quay lên thì thấy mặt hắn đen sầm lại, nó lúc này mới nhận ra là bản thân vô tâm nên ghiêm đút cho hắn ăn. Sau khi chén sạch gần hết mấy quầy đồ ăn Hàn Quốc thì nó mới đồng ý để hắn thả về. Nó ngồi sau xe ngâm nga hát bài Me Everything. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. La la la la la la la la la la la. You are me everything. La la la la la la la la la la la. You bring up and the best for me. Em luôn ước mình được ôm lấy anh mỗi sớm mai. Chào anh những lời ngọt ngào thiết tha, oh me boy. Những tia nắng vàng sau cơn mưa. Những con phố hàng ngày đi xa đón đưa, mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Sometime you make me cry, but I don't wanna say goodbye. Hoàng Thiên Phong, em thích anh. Tuy hắn đang lái xe nó không thấy vẻ mặt hắn như thế nào nhưng nó thấy lưng hắn khẽ run lên, lát sau thì hắn mới lên tiếng. Vì tớ không những thích cậu, mà còn lỡ yêu mất rồi. Cách chương.